Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, trang 440. Hoan nghênh các vị đi vào San Pon Thành, nghe được Điềm Mỹ nhắc nhở Thanh. Quang Chi tiểu đội rời đi truyền tống trận, chết lặng mà bỏ tiền trả phí, chuyển đi Y Gia Thành, theo cột sáng phá tan trời cao. Truyền tống trận khởi động, Y Gia Thành thị trung tâm tháp lâu. Chen đầy đi truyền tống trận lữ nhân, Quang Chi tiểu đội mới ra tới, thiếu chút nữa bị tễ tan, không hổ là trung đình nhất phồn hoa thành thị. Tùy ý có thể thấy được cao cấp ma pháp sư, mỗi người ăn mặc hoa lệ ma pháp bào, tay cầm cao cấp ma pháp trượng, khí vũ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, Thư Lê cùng các bạn nhỏ tay cầm tay. Theo dòng người, rốt cuộc rời đi tháp lâu đại môn, hồ thiếu chút nữa bị tễ bẹp. Bát Nô vỗ vỗ ngực, mọi người đều là kẻ có tiền à, Enzo cảm khái mà nói, mà chúng ta túi tiền mau không? Dio che lại túi chữ vật mặt ủ mày. Ê, đến mau chóng nghĩ cách kiếm tiền. Kumandi nói, chúng ta đi trước mua bức bản đồ. Nasa hỏi, nơi này có dẫn đường sao? Bản đồ cố nhiên dùng tốt, nhưng từ dẫn đường càng phương tiện, Ace nói. Thỉnh dẫn đường phải bỏ tiền, Thư Lê nhanh chóng lắc đầu. Vẫn là mua địa đồ đi. Bản đồ một chương chỉ cần 10 cái đồng bạc, thỉnh dẫn đường phải tốn một quả đồng vàng. Cái nào tiện nghi, vừa xem hiểu ngay, dù sao thời gian sung túc, ly trời tối còn có 2 giờ. Cũng đủ bọn họ tìm được ma pháp học viện, hắn nhìn đông nhìn tây. Muốn tìm cái người địa phương hỏi một chút nơi nào có bán địa đồ. Đột nhiên, hắn thấy được một cái, người quen, chương 199 tìm được miễn phí dẫn đường là hắn. Cái kia kêu Siderler Bạch ma pháp sư, 3 năm trước đây. Thư Lê phát hiện hỏa chi tinh linh manh mối, thông qua mẫu thụ bộ rễ. Chuồn êm đi Aizafa đế quốc, Ergoga sa mạc, ở nơi đó. Hắn gặp được một chi từ bạch ma pháp sư, ám tinh linh, người lùn, địa tinh, bán thú nhân tạo thành mạo hiểm đội, lúc ấy hắn còn kỳ quái. Bạch ma pháp sư như thế nào sẽ cùng ám tinh linh tổ đội? Lặng yên tiếp cận dùng cảm giác thám thính sau, mới biết được hắn là vì tìm kiếm viêm nhật chi tinh. Viêm nhật chi tinh là hỏa thần huyết ngưng kết, mà thành tinh thạch đã là chế tác hỏa hệ ma cụ đỉnh cấp tài liệu, cũng có thể hữu hiệu mà tăng lên ma lực cấp bậc. Thư Lê một đường đi theo này chi mạo hiểm đội, ngoài ý muốn phát hiện Adus thần miếu, không chỉ có tìm được rồi hỏa chi tinh linh, còn xuyên qua thời không gặp được hỏa thần. Trước khi rời đi, hắn đem ở địa cung thu thập viêm nhật chi tinh phân ra một nửa, chôn ở Adus thần miếu phía trên ao hồ, cảm tạ bạch ma pháp sư cùng hắn các đồng đội dẫn đường tri ân. Khi cách 3 năm, ở trung đình Y Gia trong thành, thế nhưng gặp được cái này kêu Siderler bạch ma pháp sư, Thư Lê nhanh chóng mà đánh giá hắn. Chỉ thấy hắn màu hạt rẻ, sợi tóc sơ đến không chút cầu thả. Đầu đội được khảm ma pháp phòng ngự thạch kim sắc ngạch hoàn. Áo khoác ngắn tay mỏng màu trắng áo choàng. Thân xuyên cao cấp ma pháp bào. Tay áo cùng bào bãi thêu đầy ma pháp phụ văn. Chân xuyên lộc da dày bó. Tay cầm tạo hình duyên dáng cao dai ma pháp trượng. Trượng đỉnh là một viên cực đại màu đỏ tinh thạch. Hắn hiện tại hình tượng cùng sa mạc gặp được khi hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ là dáng vẻ vẫn là khí chất đều lộ ra yêu nhã, thanh tuấn cùng sạch sẽ. Thư Lê tầm mắt đảo qua hắn ngực trái mang ma pháp huy chương, không hề nghi ngờ hắn bắt được chôn ở ao hồ viêm nhật chi tinh. Ngắn ngủn 3 năm, hắn từ trung cấp ma đạo sư tấn chức trở thành cao cấp ma đạo sư. Thư Lê tự đáy lòng mà vì hắn cao hứng. Spiligon, ngươi đang xem cái gì? DCO hỏi hắn, chúng ta không đi mua địa đồ cửa hàng sao? Các ngươi chờ ta một chút. ta tìm người hỏi một chút. Thư Lê làm cái thủ thế, lập tức mà chiều Sidler đi đến. Sidler đang đợi người, chờ một cái phi thường không nghĩ chờ ra. Hỏa, nếu không phải đối phương 5 lần 7 lượt mà mời. Hôm nay hắn quyết định sẽ không ở truyền tống trận phụ cận ngốc chạm, hắn riêng tìm cá nhân thiếu góc. Ôm ma pháp trượng, mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú không trung, suy nghĩ đắm chìm ở gần nhất nghiên cứu ma pháp trận ký hiệu chung, bất chi bất giác. Đi qua 20 phút, mà cái kia đáng chết ra hỏa còn không có xuất hiện, Sidler quyết định. Lại quá 10 phút tên kia vẫn không xuất hiện, hắn liền đi trở về, cùng với ở chỗ này ngốc chờ, không bằng về nhà tiếp tục nghiên cứu ma pháp trận, ngươi hào. Quấy dày một chút, đột nhiên, một cái thanh triệt thanh âm ở bên tai vang lên, lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Sidler ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía đứng ở chính mình trước mặt tóc đen thiếu niên so. Với hắn lùn nửa cái đầu, ngưỡng một trương trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt, hôi màu xanh lơ trong ánh mắt tràn đầy đơn thuần, thân xuyên bình thường ma pháp bào, tay cầm thấp nhất giai ma pháp trượng, mà lệnh Sidler kinh ngạc chính là hắn mang ở trước ngực ma pháp huy chương, 7 hệ ma pháp sư. Huy chương được khảm 7 viên bất đồng nhan sắc tinh thạch, đại biểu 7 loại ma pháp, trừ bỏ ám hệ, hệ khác đều đạt tới trung cấp ma pháp học đồ trình độ. Sidler hòa hoãn biểu tình, hỏi, có việc, đối với ma pháp học đồ. Thái độ của hắn từ trước đến nay không tồi, Thư Lê Dương lễ phép tươi cười nói. Ta muốn hỏi một chút, này phụ cận có bán y ra thành bản đồ sao? Bản đồ, Sidler liếc mắt truyền tống trận tháp lâu, suy đoán thiếu niên mới đến. Người mục đích địa là Senvelia Ma Pháp Học Viện, chính lâm khai giảng kỳ, gần nhất trong thành tới rất nhiều nơi khác ma pháp học đồ, à. Thư Lê kinh ngạc mà nói, đúng vậy, ta cùng ta các đồng bọn đang muốn đi ma pháp học viện báo danh. Hắn quay đầu lại vẫy vẫy tay. Quang Chi tiểu đội mặt khác thành viên đã đi tới, lễ phép về phía Sidler hành lễ gặp mặt. Sidler kinh ngạc nhìn bao gồm tóc đen thiếu niên ở bên trong 8 ma pháp học đồ, làm sinh hoạt ở Y Gia thành gần 40 năm ma pháp sư, tiếp xúc quá vô số ma pháp học đồ, đặc biệt là đến từ mặt khác quốc gia khu vực đề cử sinh. Thiên phú dị bẩm, gia đình giàu có, đi ra ngoài trận thế đại, đâu giống trước mắt này 8 ma pháp học đồ. Bên người thế nhưng không có một cái trưởng bối tiếp khách, tuy rằng trung đình là Austin đại lục sở hữu ma pháp sư hướng tới thánh địa, nhưng từ các nơi lại đây trên đường cũng không an toàn. Nửa đường đánh cướp thổ phỉ vô số kể, ma pháp học đồ thực lực vô dụng, thường thường chịu khổ thương tổn, có thể thuận lợi tới trung đình cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng làm hắn nghi hoặc chính là trước mắt ma pháp học đồ nhóm, không chỉ có lông tóc vô thương, còn mỗi người khí sắc hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, khí chất giống con trẻ thuần tịnh, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Sidler nói, nếu không ngại nói, ta có thể đưa các ngươi đi ma pháp học viện. Thư Lê cùng các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Hết chương.